Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 724, không bằng điện ảnh đi. Một đại đội người cảm thấy, từ lúc bọn hắn lão đại trở về đi làm hậu, tâm tình tựa hồ không được tốt, đừng nhìn trên mặt như trước cười tủm tỉm làm cho người ta như tắm gió xuân. Nhưng ra tay lại không nửa phần lưu tình. Ngay ngày bình thường người thân nhất Tào Tiểu Bạch đều bị xung quân nhiều án đặc biệt tử bề bộn chân không chạm đất, đừng nói ngủ gà ngủ gật rồi, thiếu chút nữa ngay ăn cơm công phu đều không có. Trần Thần Lão cố hảo tâm hỗ trợ, kết quả lập tức bị phái hướng hàng xóm tỉnh bắt đào phạm đi. Những người còn lại lập tức yên tĩnh như gà. Ngày kinh đội phó đều sau ngày bình thường tỉnh ngủ tính ra điểm. Tựa như tìm về vừa mới tiến cảnh đội lúc cái kia của tinh khí thần. Hung ác chảo đội vụ, tại kiến trúc thượng tầng, áp bách, hạc. Một đại đội lập tức dùng càng thêm no đủ nhiệt tình hiệu suất cao tỷ lệ vận chuyển. Ngắn ngủn một tháng, không chỉ có phá hoạch các loại án kiện tính ra ổn cư toàn cục thứ nhất. Vẫn còn tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị xây dựng ở bên trong lấy được cục thành. Phố đầy đủ khẳng định, mắt nhìn thấy muốn đến cuối năm, một đại đội cái này ưu tú sợ là chạy cũng chạy không thoát a hát. Mà giờ khắc này ngồi ở văn phòng nhìn xem các loại tổng kết báo biểu mẫn học chỉ còn lại có ha ha. Hắn ngay từ đầu đã nghĩ giáo dục hạ ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói Tào Tiểu Bằng hữu ấy. Nhỉ. Ai có thể nghĩ đến hội dẫn xuất như vậy thành quả? Đi à, cũng không phải gì chuyện xấu. Mẫn học đem ánh mắt theo báo biểu rời chuyển tới hồ sơ thượng. Tháng này một đại đội tiếp bản án không ít. Tất cả chủng loại hình đều có. Nhưng cơ bản độ khó đều cùng vừa trở về thời điểm gặp được cái kia khởi thịt vịt nướng điếm án giết. Người kiện không sai biệt lắm. Làm cho người ta hoàn toàn không có sâu nghiên dục vọng. Sự thật như thế, tuyệt đại đa số hình sự án kiện không biết như điện ảnh và truyền hình tác phẩm diễn dịch cái kia. Loại rắc rối phức tạp, hung thủ giống nhau cũng đều vừa xem hiểu ngay. Như thịt vịt nướng điếm cái kia khởi án giết người. Chính là một cái khác cửa tiệm chủ tức giận phía dưới tình cảm mãnh liệt giết người. Hoàn toàn không dự mưu. Cho nên chạy trốn không lâu sau, đều không dùng cảnh sát xuất mã, ngay tại người nhà cùng đi hạ chủ động tự thú, mà mẫn học gần đây, vận khí hiển nhiên không tốt lắm. Khỏi phải nói biến hóa kỳ lạ rồi, ngay một kiện hơi chút cần đầu óc đi dạo ngoặt bản án đều không đụng với. Cái này ngày mấy, còn có thể qua sao? Sớm biết như vậy đi điện ảnh tốt rồi. Vui đùa. Hoặc có khiêu chiến hoặc có ý tứ bản án đương nhiên là có. Đáng tiếc một đại đội không có nhận được. Ví dụ như mấy ngày hôm trước tam đại đội cái kia khởi cường nữ làm án. Tự rất làm cho người ta bật cười. Dùng bật cười cái từ này. Đối với người bị hại tựa hồ không quá nhân đạo. Nhưng cái này bản án thật sự làm cho người ta đồng tình không đứng dậy. Tình tiết vụ án không phức tạp. Chính là một trường cấp 3 nữ sinh cùng bạn cùng phòng sinh ra hiềm khích. Sau đó mướn người cường nữ làm bạn cùng phòng. Kết quả bạn cùng phòng nửa đêm đau bụng rời giường đi WC toilet. Nghi phạm vào nhà hậu chỉ nhìn thấy nữ học sinh cấp 3 một người. Vì vậy sẽ đem cô gái này học sinh cấp 3 cho cường nữ làm. Loại này ngày bình thường tại tư pháp trong cuộc thi mới sẽ xuất hiện ô long đề mục. Rõ ràng chân thật đã xảy ra, mẫn học không khỏi vì dĩ vãng chửi rủa ra đề mục sư phụ đầu óc nước vào chuyện này chân thành nói. Lời xin lỗi, kéo xa, cái này bản án như thế nào phán đều có quan tòa đi đau đầu. Mẫn học chuẩn bị cùng trong đội chào hỏi, đi tham gia tiểu sư muội khai trương điển lễ, nghe nói hạ sơ vốn muốn đem thời gian định ở cuối tuần. Nhưng hoa hạ người khai trương cái gì thời gian lựa chọn có lẽ hay là rất chú ý. Mặc dù không tin cũng sẽ tìm người tính toán cái thời gian. Đồ cái may mắn chứ sao. Cho nên đụng với thời gian làm việc cũng rất bình thường. huống chi mẫn học tự giác không phải chủ chiến lực, đi nâng cái sân cũng không được bao lâu. Nhìn thời gian sắp xỉ rồi, mẫn học khởi hành đi ra ngoài, vừa đi ra cửa phòng làm việc lại gặp phải tiểu Vu muội tử. Vu Tuyết Thanh quơ quơ trong tay văn kiện của đảng, chớp chớp mắt, cười hì hì hỏi, mẫn đội, lúc nào mời khách, mời khách. Mẫn học nhận lấy lâu liếc, nguyên lai là, đại lý, cái kia hai chữ trừ đi. Tốc độ thật đúng là rất nhanh, đại không đại lý mẫn học chính mình đảo không sao cả. Bất quá ngẫm lại mọi người vất vả chiến đấu hăng hái một tháng. Thỉnh bữa cơm cái này có thể có, không có vấn đề, tự hôm nay buổi tối a. Khai trương là buổi sáng, buổi tối nên vậy không có việc gì nhi. Mẫn học sảng khoái đáp ứng. Đương nhiên mẫn đại trưởng quỹ chỉ phụ trách tính tiền. Về phần thông chi đội viên, đính tiệm cơm cái gì, đều có tiểu Vu muội tử thu xếp. Hạ sơ mở nhà này luật sư sự vụ sở tuyển chọn khoảng cách hình tổng không xa lắm. Lái xe đi qua thì hơn 10, sau, gây dựng sự nghiệp bắt đầu. Kích thước không lớn, tại nào đó building cho thuê non nửa tầng. Bất quá các loại trang trí hả? Giờ phút này không khí tương đương vui mừng. Hạ sơ một thân màu xám nhạt đồ vét sáo trang đồ bộ. Trầm ổn thở mạnh, cùng hai cái phía đối tác cùng một chỗ. Đứng ở cửa ra vào tiếp đãi khách. Hai cái phía đối tác một nam một nữ. Là hạ sơ trước kia tại kinh sư luật sở đồng sư. Cũng có gây dựng sự nghiệp mục. Ba người ăn nhịp với nhau. Đã dám ra đây là một mình, ba người mạng lưới quan hệ tự nhiên cũng sẽ không đơn giản. Nếu không ở đâu ra án nguyên, nhỏ nhỏ luật sở giờ phút này đã muốn tụ tập không ít người. Có ba người thân thích bằng hữu, cũng có không thiếu quan hệ tốt hơn khách hàng. Cùng tầng trệt khác vài nhà công ty cũng ào ào đi ra xem náo nhiệt. Người đến người đi ở bên trong, hạ sơ thỉnh thoảng hướng cửa thang máy nhìn quanh. Nữ phía đối tác thấy thế tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng trêu ghẹo, nhìn cái này trông mòn con mắt. Tư thế, ta hạ chủ nhiệm là ở đợi người trong lòng. Gia tỷ, cái gì người trong lòng? Chớ nói lung tung, hạ sơ lập tức thu hồi ánh mắt. Khuôn mặt ửng đỏ, thấy thế nào như thế nào tượng giấu đầu hở đuôi. Nữ phía đối tác gia tỷ vốn là thuận miệng vừa hỏi. Không nghĩ tới đáp án như thế rõ ràng, lập tức bị khơi gợi lên nồng đậm rất hiếu kỳ tâm. Vị này hạ sơ tiểu muội muội, người trường xinh đẹp đừng nói rồi. Cái này tốt nghiệp mới bao lâu a hát, tự có năng lực đi ra làm một mình rồi. Tiếng kêu bạch phú Mỹ không đủ a. Theo gần đây tiếp xúc từ từ tăng nhiều, gia tỷ càng cảm thấy hạ sơ chẳng những người Mỹ năng lực cường. Tính cách cũng tốt, nàng còn đánh tính toán lúc nào đem nhà mình đệ đệ mang đến hỗn lăn lộn cái quen mặt đâu rồi. Hiện tại xem ra 8 phần không có đùa giỡn a hát, cho nên rốt cuộc là dạng gì nam nhân, đem người ra muội tử mê thành như vậy. Bộ dạng này, yêu người đang ở đây tâm khó mở miệng, tiểu bộ dáng. Lại để cho gia tỷ không khỏi dư vị nổi lên chính mình cái kia đã muốn nhạt nhòa thanh xuân. Lão cổng, ngươi không phải nói mời cái tiểu minh tinh chạm sân sao? Ngươi làm sao còn chưa tới? Thanh xuân ngẫu nhiên dư vị hạ đủ vậy. Chạy bốn gia tỷ rất nhanh thu thập xong tâm tình. Hỏi hướng một bên nam phía đối tác. Lão cổng kỳ thật không già. Niên kỳ còn không có gia tỷ lớn. Chỉ là trường tương đối sốt ruột. Mép tóc tuyến thượng rời tương đối nhanh. Bất quá tại luật sư cái này nghề, loại này tướng mạo là ưu thế. Dù sao tại tuyệt đại đa số trong lòng người, lớn tuổi điểm kinh nghiệm phong phú hơn không phải. Không vội, tiền đều cho, lão cùng đầy kính mắt, trung hậu, cười một tiếng, không đến cùng lắm thì nhiều đánh. Cho trái với điều ước quan tòa, hoàn toàn chính xác, thì ra là thuận tiện lấy công việc. Thỉnh minh tinh chuyện này hạ sơ với tư cách phía đối tác đương nhiên cũng biết. Khách chung có không ít khách hàng. Bọn hắn cử động lần này ngoại trừ chúc mừng khai trương. cũng có tại khách trước mặt chứng minh bản thân thực lực ý tứ. Luật sở thực lực mạnh, đến tìm bọn hắn phá án từ khách hàng mới có thể càng ngày càng nhiều chứ sao. Tuy nhiên Hạ Sơ cảm thấy không cần phải, người nào đó hướng cái này vừa đứng, so cái gì minh tinh đều cường, nhưng nàng cũng không còn cự tuyệt. Tổng không tốt cùng lưỡng phía đối tác khoe khoang đi thôi. Dù sao thỉnh cái tiểu minh tinh cũng hoa không có bao nhiêu tiền. Tùy bọn hắn rằng co, ý niệm trong đầu không rơi. Chợt nghe ra tỷ hít kha zzz nói, Tống khỉ. Lão cùng ngươi có thể a hát, rõ ràng mời vị này. Tiểu cô nương đoạn thời gian trước cái kia đương nguyên sang bản gốc âm nhạc tống nghệ triệt đề. Phát hỏa, nhân khí chính vượng a hát. Người hoa này bao nhiêu tiền? Ếch, nhìn xem theo thang máy ra tới muội tử. Lão cùng trong trầm mặc. Lúc này hắn so ra tỷ còn mộng đâu rồi. Lại nói ta thỉnh, bề ngoài giống như không phải vị này minh tinh. A, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.